Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1802, hậu trường hắc thủ. Tương phản quá lớn, lớn quá bất hợp lý, vừa rồi còn nghiền ép Đường Trang lão giả, vênh váo hống thiên Trần Nguyên Húc, giờ phút này lại như một đầu như chó chết bị Tần Dương kéo tại trong tay. Trên mặt đất đập vào đầu, không có lực phản kháng chút nào, nhìn qua máu me đầy mặt Trần Nguyên Húc, đám người như trong mộng, đại não thuộc về đứng máy trạng thái, không cách nào vận chuyển, xoáy bất quá trong nháy mắt, trang bước bất quá 3 giây. Hai câu này đặt ở Trần Nguyên Húc trên thân không thể nghi ngờ rất chuẩn xác. Dừng tay, Tần Mị sững sờ thật lâu mới tỉnh hồn lại. Chứng kiến chính mình bạn trai cũng đã đánh không thành hình người, liền muốn xông tới, chính là bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt chừng một cái, cương tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bịch bịch, Tần Dương đem Trần Nguyên Húc ném xuống đất, vẫy vẫy thủ đoạn, thản nhiên nói, không có bản sự ngươi giả trang cái gì bức a, chính mình bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng, cần người khác giúp ngươi nhắc nhở. Trần Nguyên Húc đầu u ám, đau lợi hại, hắn tự hỏi mình thực lực tại hoa hạ giới cổ võ đều là đỉnh tiêm. Đã từng cùng một tên đại thừa cao thủ tỉ thí, cũng đánh cái bất phân thắng bại, thật không nghĩ đến tại gia hỏa này trước mặt liền sức chống cự đều không có. Gia hỏa này cuối cùng là ai? Viết, a, còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nhường ta dạy cho ngươi viết như thế nào? Chứng kiến Tần lão gia tử cầm bút, ngơ ngác nhìn trên mặt đất Trần Nguyên Húc, Tần Dương quát lớn một tiếng, Tần lão gia tử dọa đến thân thể run lên, cắn răng, viết lên, hắn xem như nhìn ra, cái này Tần Dương quá mức kinh khủng, hôm nay vô luận ai tới đều cứu không hắn Tần gia. Trừ phi là thần vũ tổ người ra mặt. Chính là thần vũ tổ cùng Tần gia liên hệ đồng thời không nhiều lắm. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận phân loạn thanh âm. Chỉ thấy một đám trên người mặc thần vũ đồng phục của đội người xông tới. Dẫn đầu là một người đầu trọc nam tử, mục hàm tinh quang, trên thân mang theo một cỗ khiếp người khí tức sát phạt. Giống như có thể từ trên người hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Thần vũ tổ phó tổ trưởng Lưu Đại Long, một chút chính phủ quan lớn chứng kiến người này tức khắc hô hấp cứng lại. Bây giờ theo cổ võ tu sĩ không ngừng lén qua, khiến cho thế tục giới trị an càng nghiêm trọng, mà thần vũ tổ tác dụng dần dần siêu thoát cái khác bộ môn, trở nên rất là trọng yếu. Lưu Đại Long thân là thần vũ tổ phó tổ trưởng, một phương diện phụ trách giới cổ võ chiến sự, một phương diện duy trì thế tục giới trị an, địa vị cực cao, bên trong ngày thường coi như muốn nịnh bợ đều không đủ tư cách. Tần lão gia tử sững sờ đếm giây, nội tâm bị một mảnh cuồng hỉ chìm ngập, không nghĩ tới chính mình mới vừa ngóng trông thần vũ tổ, đối phương liền xuất hiện, hơn nữa dẫn đầu hay vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Lưu Đại Long. Lưu tổ trưởng, lần này Tần Dương cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng phải ngoan ngoãn bị mang đi điều tra. Liền tại Tần lão gia tử đứng dậy chuẩn bị thỉnh thần vũ tổ bắt người lúc, Lưu Đại Long ánh mắt đột nhiên rơi vào Tần Dương trên thân, đi nhanh đến, sau đó cung kính nói, Tần tiên sinh, không có ý tứ, hôm qua liền nghe thuộc hạ nói ngài đi tới thế tục giới. Ban đầu làm đêm tối có thể tới, vì ngài bày tiệc mời khách, kết quả trên đường bị sự tình chậm trễ, không có ý tứ, đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, đám người giờ phút này cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như vừa rồi Tần Dương biểu hiện ra ngoài vũ lực để bọn hắn vì đó sợ hãi, như vậy giờ phút này Lưu Đại Long tất cung tất kính thần sắc, không thể nghi ngờ ở tại bọn hắn nội tâm nhấc lên hãi lãng. Gia hỏa này cuối cùng là ai? Địa vị càng như thế độ cao. phía trước những cái kia sớm liền nhận ra Tần Dương Phú Hào cùng đám quan chức, âm thầm lắc đầu. Vì Tần gia cái này thằng ngu gia tộc đáng tiếc, rõ ràng có một cái nghiêu bức Tần gia người, nhất định phải cùng hắn đối nghịch, tự tìm đường chết. Tần lão gia tử cương lấy thân thể, ngồi cũng không phải, đứng cũng không phải, nguyên tưởng rằng cứu binh, nhưng không nghĩ đến cùng là đối phương người. Xấu hổ lợi hại, ngươi đứng lên làm gì? Tần Dương không hiểu nhìn qua Tần lão gia tử, cau mày nói, "Ngạch, ta..." Tần lão gia tử há hốc mồm, ngượng ngùng nói, "Niên kỷ lớn, có chút chữ sẽ không viết, có thể khiến người khác làm thay." Ba, Tần Dương ném đi qua một bản từ điển, thản nhiên nói, "Chính mình cha." Tần lão gia tử khóe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ ngồi xuống bắt đầu viết xin lỗi tin. Cũng chính là cái gọi là sám hối văn kiện, ngươi hẳn không phải là chuyên tới tìm ta đi. Tần Dương cười nói, Lưu Đại Long sờ mũi một cái, sắc mặt xấu hổ, tiến đến bên cạnh nhỏ giọng nói ra, Tần tiên sinh, kỳ thực chính là liên quan tới Tần gia sự tình, ban đầu có chút khó giải quyết, vừa vặn ngươi đến, ta đây liền báo cáo một thoáng. Nói, Tần Dương biết Lưu Đại Long nói nhất định không là chuyện nhỏ, trong lòng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Lưu Đại Long chỉ trên mặt đất Trần Nguyên Húc, nhỏ giọng nói, cái này gọi Trần Nguyên Húc ra hỏa, chúng ta đi qua điều tra, phát hiện hắn là nước xét tu sĩ giới người. Ban đầu muốn cầm hắn trong bóng tối khảo vấn một phen, nhưng lại sợ đà thảo kinh xà. Mặt khác dù sao Tần gia cùng ngươi quan hệ có chút cái kia, cho nên Lưu Đại Long không có tiếp tục nói nữa. Nhưng Tần Dương nghe rõ ràng, Lưu Đại Long là điều tra ra Tần gia cùng hắn dưỡng phụ có quan hệ, cho nên mới không dám động. Hôm nay nếu như không là hắn xuất thủ, ước đoán Lưu Đại Long còn tại quan sát nước rét tu sĩ. Tần Dương nhíu nhíu mày, đem trên mặt đất Trần Nguyên Húc kéo lên, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi một người còn không chống đỡ nổi toàn bộ Tần gia, sau lưng còn có người đi, là ai, nói ra để cho ta nghe một chút. Trần Nguyên Húc nhìn chằm chằm hắn, không nói một câu, cách đó không xa từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Vong Ưu. Thấy cảnh này, ngón tay nhẹ nhàng đập bên dưới cái bàn, Trần Nguyên Húc thân thể chấn động, trong mắt hiển hiện một ít tiểu tiểu dãy rùa, sau đó có biến đến mù mờ một mảnh. Mộc vậy mở miệng, ta gọi Masayuki Hirahara, là yêu tiên Hasegawa thủ hạ. Yêu tiên? Tần Dương ánh mắt hàn quang lóe lên, nước rét tiên giả hắn nghe nói qua, nghe nói nước rét tu sĩ là trước tiên hóa yêu, tại thành tiên, tục xưng là yêu tiên, cho nên trên người bọn họ nhiều thiếu đều mang theo chút ít yêu khí. Không nghĩ tới nước rét yêu tiên vậy mà cũng dính líu đến hoa hạ thế tục giới. Hắn người ở đâu mà? Tần Dương hỏi, Trần Nguyên Húc lắc đầu. Ha giờ đại nhân hành tung phiêu hốt bất định, ngoại trừ Tần Mị bên ngoài, không ai biết hắn ở đâu. Nghe vậy, Tần Dương lông mày hơi nhíu, nhìn về phía quyến rũ động lòng người Tần Mị, lẩm bẩm nói, nếu như đoán không sai, Tần Mị thể nội hồ ly tinh yêu khí hẳn là cái kia Hasegawa cho. Xem ra Tần gia sở dĩ khởi thế, hoàn toàn là Hasegawa gây nên, thậm chí có khả năng bởi vì ta duyên cớ. Tần tiên sinh, còn có một việc. Lưu Đại Long mắt nhìn đang tại viết xin lỗi tin Tần lão gia tử, sắc mặt có điểm quái gì, bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Tần Dương đứng dậy hỏi, buổi sáng hôm nay ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu đi tới thế tục giới là vì Tần lão gia tử đại thọ mà đến, bởi vì ta cho bọn hắn nói một thoáng Tần gia hiện tại tình huống, cho nên Tần tiên sinh có chút lo lắng lão gia tử bị người lợi dụng, ước đoán bọn họ rất nhanh liền đến. Lưu Đại Long xin lỗi nói, phụ mẫu đến. Tần Dương gãi gãi đầu, ngầm cười khổ, cái này lão ba hay vẫn là phóng không xuống Tần gia a. Hắn quay đầu nhìn qua đang tại viết sách, xin lỗi viết Tần lão gia tử, trầm ngâm chốc lát, đi đến phía trước một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi, ta đập tới ngươi cái tát không có. Tần lão gia tử sững sờ, ngơ ngác nhìn xem hắn, không rõ ràng cho lắm. Ba, trên đầu lại một bàn tay, nói ra, Tần Dương híp mắt lại, tản mát ra một sợi hàn mang, dọa đến Tần lão gia tử liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có, vậy là tốt rồi, một hồi nếu như dám nói sai một chữ, lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Tần Dương lạnh lùng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.